Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cần trục truyền chi thư. Cẩn thận để đạt được mục đích, trung kỳ hay là trước cẩm mình đã góp nhặt đến 76 điểm công cộng kinh nghiệm toàn bộ dùng mất. Những kinh nghiệm này, vừa vặn đầy đủ kiếm của hắn sĩ chức nghiệp lại thăng một cấp đồng thời. Cầm vu sư học đồ đẳng cấp kéo đến LV7. Dù sao lấy John Hoan thân phận, dẹp An Nam tuổi của mình cùng hình thể, hắn rất khó đáng kể, thời gian dài đem chính mình có thể dùng kiếm mang theo trên người. Lại càng không cần phải nói, xương kiếm thuật thuộc về tuyệt đối không thể tiết ra ngoài bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Loại tình huống này, kiếm của hắn sĩ đẳng cấp cao hơn, cũng sẽ không đề thăng quá nhiều thái độ bình thường sức chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là mô phỏng tổn thương cao mà thôi. Thực chiến lại là cơ bản không dùng đến. Ngược lại là vu sư học đồ cái nghề nghiệp này, trung kỳ quyết định không chỉ phải nhanh một chút đề thăng, thậm chí tốt nhất ở bên trong thời gian ngắn có thể thuận lợi tiến giai. Trung quy, tuy John Hoan tuổi không lớn lắm hơn nữa bị người mưu sát, nhưng hắn không chỉ là Benjamin đệ tử, thậm chí mình cũng là một vị thanh đồng giai vu sư. Chuyện này không biết có bao nhiêu người biết, nhưng ở trung kỳ bị người hoài nghi trước, hắn nhất định cũng phải đến thanh đồng giai mới được. Vì vậy hắn thuộc tính cùng chức nghiệp mô phỏng liền biến thành như vậy. Trung kỳ, nhân loại, nam tính hy hữu tinh anh, kim sắc, khiêu chiến đẳng cấp 8 danh xưng, không vị giai, không khỏe mạnh độ, 100% ăn mòn độ, 4% thuộc tính, lực lượng 8. Nhanh nhẹn 8, thể chất 7, cảm giác 18, ý chí 13 công cộng kinh nghiệm, không cá nhân đặc tính, đông chi tâm, xoay ngược lại minh văn, nhậm chức vừa xem kiếm sĩ LV5, cận vệ kiếm thuật LV5, tước vũ khí LV1, xương kiếm thuật LV2, vu sư học đồ LV7, tức thời pháp thuật LV2, hàn lãnh tiếp xúc, tạm thời chưa có. Dẫn đạo pháp thuật LV1, tạm thời chưa có, cùng kiếm sĩ, chức nghiệp hoàn toàn bất đồng. Vu sư học đồ, cái nghề nghiệp này, từ danh tự thượng liền có thể đại khái đoán ra, nó có lẽ chỉ là vu sư trước bố trí chức nghiệp mà thôi. Không riêng gì thăng cấp chưa cho pháp thuật, hơn nữa đẳng cấp một mực tăng lên tới thất cấp, tổng cộng cũng liền tăng trưởng 2 cấp kỹ năng, hoặc là nói, 2 cái pháp thuật không rãnh. Nhưng hắn hiện tại không có rãnh vị, không có pháp thuật, cái này rất lúng túng. Bất quá, trung kỳ thuộc tính liệt biểu list ngược lại là có tương đối lớn cải biến. Lúc trước hắn cảm giác là 11, lực lượng là 7, thể chất là 6 điểm. Ý vị này là, hắn từng cái vu sư học đồ chức nghiệp, đều vì hắn ổn định cung cấp một chút cảm giác, mà kiếm sĩ chức nghiệp đề thăng 2 cấp. Thì phân biệt cho lực lượng của hắn cùng thể chất thêm một chút thuộc tính. Cảm giác gia tăng, để cho trung kỳ đại não trở nên vô cùng thanh tỉnh. Lộn xộn suy nghĩ biến mất, tư duy trở nên càng thêm chuẩn xác, giống như là computer đồ bỏ đi bị thanh lý qua đồng dạng. Hắn có thể cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ đều tăng nhanh. Nhưng vô luận là cảm giác còn là thể chất gia tăng, đều làm trung kỳ không có một cái trực quan cảm thụ. Chỉ có lực lượng thuộc tính gia tăng điểm này, có thể khiến hắn có một cái chuẩn xác so sánh tiêu chuẩn. Lúc trước hắn thử tính huy vũ 2 cái do nan phần che tay kiếm. Lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng trì trệ cảm giác. Qua mạnh quán tính có cảm giác muốn đem mình vung bay ra ngoài cảm giác. Kiếm chiêu đều là hoàn toàn biến hình, căn bản vô pháp bình thường sử dụng. Mà hắn hiện tại, đã có thể miễn cưỡng sử dụng cái thanh này kiếm gãy. Tuy như cũ phi thường cố sức, nhưng tối thiểu cầm lấy nó đánh một bộ hộ vệ kiếm thuật thời điểm. Động tác sẽ không bởi vì lực lượng vô pháp khống chế được quán tính mà biến hình. Bất quá, vì cái gì tiền thân tại chỉ có tam cấp kiếm sĩ dưới tình huống. Cảm giác cùng ý chí này hai hạng thuộc tính có thể cao như vậy. Trung kỳ đối với vấn đề này không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời đem quy kết vì chính mình châu bò. Trung kỳ vừa mới đại khái tính một chút, dựa theo lực lượng thuộc tính để thăng hiệu quả đến xem. chân chính có thể như là do nan cỗ thân thể kia đồng dạng trôi chảy tự nhiên sử dụng cái thanh này. Kiếm gãy, ít nhất cần 10 lực lượng trở lên. Mà nếu như là nguyên bản trường kiếm, có lẽ hẳn là cần 12 lực lượng mới có thể sử dụng. Cùng vu sư học đồ không đồng nhất, kiếm sĩ cái nghề nghiệp này, tựa hồ là bình quân thêm điểm. Ý vị này là, đương Trung Kỳ có thể thuận lợi sử dụng cái thanh này kiếm gãy thời điểm, hắn cơ bản nên đến kiếm sĩ LV10 tài nghệ. Chờ hắn đến trình độ kia, hắn vu sư học đồ chức nghiệp nói không chừng đều nhập giai. Cái thanh này kiếm gãy hoàn toàn không có cách nào khác dùng. Trung Kỳ trong nội tâm cho ra một cái rõ ràng kết luận. Nếu như muốn phòng thân, hắn có một cái tốt hơn lựa chọn. Thanh kiếm kia, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn còn nhớ rõ, John Hoan tiểu thiếu gia có một thanh tạo hình tương đối tinh xảo, lợi hại mà rắn chắc đoản kiếm. Lúc trước hắn sử dụng Jonan thân thể thời điểm, thanh kiếm kia ngắn như là hơi dài chủy thủ đồng dạng. Vốn lấy Trung Kỳ thân cao mà nói, hắn với tư cách là một tay kiếm sử dụng tới lại là vừa vặn hảo. Cũng không biết còn ở đó hay không. Trung Kỳ có chút tiếc nuối thở dài. Hắn không có trực tiếp hạ bong tàu, mà là đi đến thuyền trưởng phòng. Tại trong ấn tượng của hắn, nếu như Benjamin cùng John Hoan sẽ chết, như vậy bọn họ hẳn sẽ chết ở chỗ này quả nhiên. Kia cũng không lui lại nửa bước. Thậm chí không sử dụng pháp thuật liền dễ như trở bàn tay đem hộ vệ trưởng đánh chết đại vu sư Benjamin, dĩ nhiên mất đi sinh mệnh, nằm sấp ở trên cái bàn, trong miệng máu tươi tràn đầy, nhuộm hồng cả hàm răng cùng chén đĩa, hai mắt một mảnh đen kịt, gần như giống như là ác mộng tái hiện. Bất đồng duy nhất chính là, Benjamin tay phải nhẫn bạc đã không thấy. Trên người hắn trường bào cùng đồ trang sức cũng đều bị người từ bỏ, giống như là một cái phổ thông lão nhân đồng dạng. Mà ở Benjamin bên cạnh, nằm lăn lấy đồng dạng trong miệng máu tươi tràn đầy John Hoan, cùng sau lưng bị trường kiếm xuyên qua, nằm lăn trên mặt đất chết không nhắm mắt lão quản gia. John Hoan trong tay thanh đồng giới chỉ cũng là đồng dạng biến mất, nhưng nhiều một cái tạo hình đẹp đẽ quý giá, khảm nạm lên lam bảo thạch chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn kia trên vòng tròn có sắc bén lông vũ hình dạng khắc vết, chính là John Hoan, Zeren mẫu thân vì hắn lưu lại di vật. Nhưng Trung Kỳ rõ ràng biết, này căn bản không phải thuộc về John Hoan giới chỉ. Cùng Benjamin bất đồng, John Hoan y phục trên người cũng không có người động đậy. Đây là vì cái gì? Trung Kỳ khẽ nhíu mày, lục soát một chút John Hoan thứ ở trên thân. Vừa tìm mới phát hiện, John Hoan trên thi thể quả nhiên nhiều một ít đồ vật. Nói thí dụ như, cái kia ở trong ác mộng đã hư mất, nhưng hiện giờ vẫn tại bình thường hành tẩu ngân sắc hoài biểu. Hoài biểu vỏ ngoài trên có khắc có tam nhãn ô nha đồ án. Nhất nhãn liền có thể nhận ra đây là Zeren gia tộc huy chương. Thuyền trưởng phòng trên tường còn treo móc John Hoan cái thanh kia trưởng chủy thủ, nhưng Trung Kỳ rõ ràng nhớ rõ, nơi này hẳn là treo một chương hải đồ mới đúng. Mà nhất dị thường, là nguyên bản đặt ở John Hoan trong phòng một ít thư, cũng bị nhét tại John Hoan trên thi thể. Trung Kỳ hơi vừa tìm, nó liền trực tiếp rơi trên mặt đất, giống như là đang chờ Trung Kỳ phát hiện đồng dạng. Trung Kỳ rõ ràng hiểu rõ, John Hoan chết đi cái ngày đó, trên thuyền đang muốn tổ chức yến hội. John Hoan căn bản không có tất yếu tùy thân mang theo nhiều như vậy trầm trọng lại gây phiền toái đồ vật. Lùi một bước giảng, hắn cũng hoàn toàn có thể đem chúng đều giao cho Jonan. Trừ phi là có người muốn để cho phát hiện thi thể người ý thức được thiếu niên này chính là John Hoan. Zeren, trung quy y phục này nhìn lên liền không phải người bình thường. Mà một khi có người kiểm tra hắn thứ ở trên thân, liền cũng tìm được John Hoan thân phận tin tức. Trung quy thư trên có ghi John Hoan danh tự, hoài biểu cùng trên mặt nhẫn đều có Zeren gia tộc ký hiệu. Hắn này là muốn làm cho người ta thu về John Hoan thi thể. Có thể Tam Vương Tử không phải là muốn che giấu John Hoan tin người chết sao? Nếu là như vậy, phương tiện nhất, tối triệt để biện pháp hẳn là hủy thi diệt tích mới đúng. một mồi lửa hợp với thuyền cùng thi thể một chỗ đốt. Nấu, cái tinh quang, chứng cớ toàn bộ táng thân đại hải. Chờ một chút, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hắn trong giây lát nhớ lại một sự kiện. Tại một vòng mục đích thời điểm, John Hoan đối với hắn đề cập qua. Y phục của hắn tường kép trong khâu lại lấy đồng dạng bảo vật. Mặc Losty bên ngoài là tam vương tử người. Nhưng từ cuối cùng cái kia nhị giai đoạn biến thân đến xem. Hắn tựa hồ sau lưng có người khác sai khiến. Ít nhất từ Benjamin phản ứng đến xem. Hắn hẳn là hoàn toàn không có dự liệu được Loss còn có một chiêu này. Còn có, tam vương tử muốn là John Hoan con dấu. Mặc Loss tại một vòng mục đích thời điểm. Tại John Hoan trong phòng cũng tại tìm tòi, giấy đồng dạng đồ vật. Thuận tiện tìm kiếm con dấu. Cũng chính là, Kloss người này, hắn có lẽ không phải là cái phổ thông nhị ngũ tử. Hắn có thể là một cái có đôi thân phận nhị ngũ tử. Hắn không chỉ ở trên bên ngoài phản bội John Hoan, cũng đang âm thầm phản bội tam vương tử. Kloss tận lực lưu lại tay chân, để cho Zeren gia tộc người thu về John Hoan thi thể. Hẳn phải là vì đạt được trên người hắn che giấu cái kia, bí bảo. Bởi vì hắn không biết cái kia bí bảo ứng nên như thế nào lấy ra. Cho nên định đem John Hoan đã chết tin tức lặng lẽ truyền đi. Để cho Zeren gia tộc người đến đây thu về thi thể. Đợi đến John Hoan thi thể bị phát hiện. Tin tức truyền đi, bị Zeren gia tộc người biết được. Xác nhận, sau đó lại chạy tới thời điểm. Ít nhất cũng phải qua mấy tháng. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai. Lúc đó, Kloss hơn phân nửa đã tại Vương Đô. Hắn nhất định sẽ tìm mượn cớ nói thí dụ như cho Zeren gia tộc gây phiền toái hoặc là tiêu trừ tay. Chân các loại, tại Tam Vương Tử chỗ đó xin phép nghỉ. Ở phía sau lặng lẽ đi theo. Mục đích chỉ là nhìn xem cái kia bí bảo đến cùng ở nơi nào. Kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không có lục soát qua John Hoan thân sao? Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Còn là quyết định trước tiên đem John Hoan y phục cởi ra. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ. Vật kia đến cùng hội giấu ở nơi nào thời điểm. Ngay tại Trung Kỳ tiếp xúc đến John Hoan bên trong y phục trong chớp mắt. Trước mắt hắn lại đột nhiên hiện lên nhất đạo màn sáng. Phát hiện chân lý tàn trương. Điều kiện 1. Trước mắt không kiềm giữ xung đột chân lý tàn trang. Điều kiện 2. Kiềm giữ hy hữu tinh anh. Tử sắc. Và trở lên khuôn mô hình. Chân lý hiện ra. Sau một khắc. Mãnh liệt bạch sắc quang mang lập lòe mà ra. Rực rỡ bạch quang phóng lên trời mà bị thuyền trưởng phòng toàn bộ ngăn lại. Có một chút bị đánh tan bạch quang từ cửa sổ cùng trong cửa lớn giật tán mà ra. Bạch quang trọn vẹn rằng con nửa phút. Mới dần dần tiêu tán, hiển hiện tại Trung Kỳ trước mắt, là một chương phi thường mềm mại, như là giấy, lại có ngọc thạch xúc cảm bạch sắc trang sách, nó phía trên lưu động giống như sinh vật đồng dạng ám kim sắc văn tự. Có chút tương tự Benjamin trong giới chỉ phóng xuất ra những vật kia, lại có vẻ vô cùng thần thánh, chỉ là nhìn xem nó, Trung Kỳ liền có thể cảm nhận được mãnh liệt thân mật cảm giác. Mà trên người nó cũng trồi lên nhất đạo màn sáng. Cần trục truyền chi thư. Trang tên sách. Loại hình. Chân lý tàn trương. 1/6. Chưa hiểu khóa. Còn thừa mảnh vỡ người nắm giữ. 5. Đã hiện ra. 1. Miêu tả. Vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn trương. Tập hợp toàn bộ mảnh vỡ lấy nắm giữ tân quyền hành. Cần trục truyền chi thư. 1/6. Từ thế giới khác triệu hoán hoặc phân phát chỉ định số lượng người chơi. 0/100. Này công năng 40, 33, 23 có thể sử dụng. Trước mắt đặc hiệu. 1/6. Người chơi có thể phục sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.